Hôn ước tuổi 16, chương 8, môi trường quý tộc, góc truyện audio.com, .700 am, con chào bà, chào hai bác ạ. Thái Điệp cùng Bảo Nam bước vào nhà lễ phép chào khi thấy mọi người đang ngồi ở trước sảnh. Hai đứa đến gọi Ken và Vi đi học đấy à, ba hắn lên tiếng. Đến ăn ké đấy ba. Khánh Anh từ trên cầu thang đang xắn tay áo bước xuống. Mày chỉ nghĩ xấu bạn mày là giỏi thôi. Thái Điệp bĩu môi, đấy, có lòng tốt đến dù đi học còn nói xấu người ta. Bảo Nam cũng thêm vào, thế giờ không ăn phải không? Khánh Anh bước xuống ngồi bên cạnh nội rồi ngán ngẩm liếc hai đứa bạn. Ăn chứ, Bảo Nam cười chứ, Thái Điệp thì khỏi phải nói rồi. Gật đầu lia lịa, mấy đứa trẻ này thật đáng yêu. Bà nó cười rồi quay qua Khánh Anh. Sao không thấy An Vi xuống cùng con? Cô Vi cả đêm thức để trông cậu chủ ốm nên chắc giờ đang ngủ. Nhưng có vẻ mệt mỏi lắm. Cô Hoa bưng trà ra vừa đặt xuống bàn vừa nói. Con ốm sao? Sao không nói cho ba mẹ biết? Mẹ hắn lo lắng, con chỉ sốt nhẹ thôi. Không sao đâu mẹ, hay giờ mình lên gọi Rain cùng xuống ăn đi. Thái Điệp lên tiếng, mấy đứa lên gọi Vi xuống rồi cùng ăn. Bà nội nói rồi cùng ba mẹ hắn đi vào phòng ăn còn ba đứa hắn thì lên phòng nó. Rain ơi, dậy đi, Thái Điệp gõ cửa, các cậu vào đi, An Vi khó nhọc ngồi dậy. Cậu sao thế, Thái Điệp bước tới sờ trán nó. Sao trán cậu nóng thế, chắc hôm qua tắm mưa. Hắc xì, nên bị cảm chút thôi. An Vi đứng dậy vào làm vệ sinh cá nhân, để tao đi lấy thuốc cho Vi. Chúng mày đợi Vi rồi cùng xuống ăn sáng nhé. Khánh Anh quay ra, Thái Điệp và Bảo Nam khó hiểu nhìn nhau. Này thì thức cả đêm trông người bệnh. Này thì đi lấy thuốc. Thái Điệp chỉ về phía An Vi rồi chỉ qua phía Khánh Anh vừa bước ra. Ủa tao nhớ bọn nó ghét nhau lắm mà ta. Chấm, hay tao mới là người bị sốt nhỉ? Bảo Nam đưa tay lên trán sờ. Ủa, chứ mày có lúc nào bình thường đâu. Thái Điệp, thôi tôi xin, xuống ăn, hắc xì, còn đi học, An Vi thay đồ xong đeo ba lô rồi kéo hai đứa xuống phòng ăn. Sắc mặt con kém quá, con có cần nghỉ hôm nay không? Ba hắn lo lắng nhìn An Vi, con không sao đâu ạ, An Vi tươi cười rồi cùng ăn vui vẻ, ăn xong nhờ uống thuốc, Khánh Anh cúi đầu ăn không buồn nhìn lên, thực ra là hắn cảm thấy ngượng, lần đầu tiên hắn quan tâm một người. Lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho người khác, ai cũng nhìn nhau cười chỉ có An Vi là không hiểu. Chấm, 8:30 AM trường trang kính, ngôi trường sừng sững hiện ra trước sự ngạc nhiên của nó. Trường trang kính là ngôi trường danh tiếng, ngôi trường chia ra làm 6 tòa nhà A là dãy cấp 1, tòa nhà B là dãy cấp 2 và tòa nhà C là dãy cấp 3 nơi bọn nó sẽ học. Tòa nhà D là dãy nhà để học sinh, chỉ những người có quyền có thế thôi nhé. Nghỉ trưa vì giờ học ở trường là từ 8:12 giờ khuya đến 17:12 giờ trưa, còn tòa nhà E là dãy để sinh hoạt các hoạt động của trường. Còn dãy nhà F là dãy nhà đang bỏ hoang và tu sửa. Mọi người hình dung ngôi trường như thế này, và tất nhiên khoảng cách giữa các dãy rất rộng. Vi nói là dãy nhưng mỗi dãy đều giống như một ngôi trường biệt lập. Có dãy bỏ xe, phòng nghỉ ngơi cho học sinh, v.v. Nói chung ngôi trường đúng chất quý tộc, và tất nhiên trong một ngôi trường như thế, những người có gia thế như nó sẽ khó sống đây. Cổng vào, dãy hiệu bộ, dãy A, dãy D, dãy B, dãy E, dãy C, dãy F, trời ơi, có ai đã, hắc xì, bị lạc và chết đói chưa? Hắc xì, An Vi mặt ngu ngơ dùng mình nhìn ngôi trường. Chưa, nhưng sắp rồi, Khánh Anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nó. Dạo này mày cười nhiều lắm nha Ken. Bảo Nam cũng buồn cười trước vẻ ngốc nghếch của nó nhưng lại càng để ý đến thái độ của hắn hơn. Hừ, bình thường tao không hay cười với chúng mày à, Khánh Anh lườm Bảo Nam. Nhưng mà nụ cười đó khác với nụ cười mày dành cho Ren. Bảo Nam cũng gồng lên cãi lại như trẻ con. Tôi đi về đây, mặc kệ Khánh Anh và Bảo Nam đấu mắt nó hoang mang rút lui. Cậu Hâm à, Thái Điệp túm cặp kéo An Vi lại rồi khoác vai. Bà không kẹp cổ kéo An Vi vào trong. Không dê dê, tôi chưa muốn chết đâu. Tôi bị mù đường, hu hu, có tôi rồi. Cậu sợ gì chứ? An Vi là oai oái vật lộn với Thái Điệp làm cho Khánh Anh và Bảo Nam phá lên cười. Khánh Ken, có chuyện gì mà vui thế? Hải Mi cùng Hải Minh và Hải Bắng bước tới. Nhìn kìa, Khánh Anh ôm bụng chỉ vào An Vi và Thái Điệp đang vật lộn. Đúng là nhà quê mà. Hải Băng cười khinh bỉ nhìn nó. Sao đi đâu cậu ấy cũng thành tâm điểm chú ý của mọi người vậy nhỉ? Hải Minh nghĩ rồi bật cười vì sự đáng yêu của nó. Cách chương.